Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Lan Thần Đình biết được bao nhiêu? Tô Thần thầm nghĩ, cứ như vậy chết rồi, vụ hồn điện vị kia một mực không ra đại thống lĩnh, không biết có thể hay không bởi vì chuyện này, hiện thân đến đây Thương Lan Thần Vực. Chiến Bạch Y trầm giọng nói, hắn rất thần bí, Tô Thần không khỏi hỏi, là rất thần bí, biết hắn người lác đác không có mấy, ta suy đoán Thương Lan Thần Đình đế quân hoặc là Hắc Ám Vương Đình lão tổ, bọn hắn gặp qua. Người này tàn nhẫn, nhưng lại rất cẩn thận. Chiến Bạch Y trầm giọng nói, xem ra, chúng ta là gặp đối thủ. Tô Thần trầm giọng nói, cường giả không đáng sợ, chính là sợ ngươi mạnh, tàn nhẫn, còn núp trong bóng tối đả thương người, dạng này người rất là đáng sợ. Trong lòng đối cái này vụ hồn điện đại thống lĩnh kiêng kỵ. Thương Hải Thần Tông, Thẩm Thương Hải bỏ mình, Thương Hải Thần Tông cũng không cần thiết giữ lại, ta muốn đi Thương Hải Thần Tông một chuyến. Chiến lão tổ, kia tiên thân thể, ta đã đạt được, người trước tiên có thể dò xét một chút. Tô Thần nhìn về phía Chiến Bạch Y nói, bàn tay vừa nhấc, kia tiên thân thể rơi vào Chiến Bạch Y trước mặt. Chiến Bạch Y mục đích chính là cô kia tiên thân thể. Bây giờ một trận chiến này, tương đối những người khác, Tô Thần bên này thu hoạch lớn nhất. Tiên Ma Lăng Viên bên trong mai táng năm cỗ cực hạn thần đế thi thể. Cho đối phương tiên thân thể dò xét một chút cũng được, mà hắn hiện tại muốn tiến đến diệt Thương Hải Thần Tông. Một cái cực hạn thần đế tông môn, nội tình có lẽ còn là có. Hắn nhất định phải cầm xuống. Cũng tại cái này Thương Lan Thần Vực khai hỏa một chút hư lưu thiên thành danh hào. Tốt, Chiến Bạch Y nhìn thấy kia tiên thân thể sắc mặt vui mừng. Sau đó nói, ta đến mở ra cấm chế. Trong lúc nói chuyện, Chiến Bạch Y thu hồi tiên thân thể, mà hậu thân thân thể bay lên không, một quyền mà động, không gian xung quanh bên trong cấm chế tại nắm đấm của hắn phía dưới, tùy theo ẩn hiện ra, sau đó nắm đấm chấn vỡ. Thập Yển Thành phủ thành chủ, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Tô Thần thân ảnh thì là cùng Phi Bồng thần tướng bọn người phá toái hư không hướng phía Thương Hải Thần Tông mà đi. Thương Hải Thần Tông, Tô Thần bọn hắn xé rách hư không xuất hiện trên bầu trời Thương Hải Thần Tông sát na, biến sắc. Thần hồn chi lực cảm giác phía dưới. Giờ phút này, bên trong Thương Hải Thần Tông vậy mà không có một cái nào người sống, chỉ có thi thể. Chủ thượng, những người này thần hồn đều tiêu tán. Khả năng bọn hắn thần hồn bị Thẩm Thương Hải khống chế, Thẩm Thương Hải bỏ mình, những người khác thần hồn đều diệt. Cái này Thẩm Thương Hải còn thật sự là ngoan độc. Phi Bồng thần tướng cảm giác được Thương Hải Thần Tông biến hóa, thần sắc khẽ giật mình. Trong đó nơi này lại có mấy thần đế cường giả, thần hoàng cường giả cũng không ít, những thi thể này cũng không cần giữ lại. Tô Thần đôi mắt khẽ động, sau lưng Tiên Ma Lăng Viên xuất hiện lần nữa. Trong lúc nhất thời, Thương Hải Thần Tông trên không, đột nhiên xuất hiện một mảnh kinh khủng màu đen nghĩa trang, bộc phát ra sợ hãi hấp thu chi lực. Trong nháy mắt Thương Hải Thần Tông bên trong, mấy vạn thân người thân thể, đều bị Tiên Ma Lăng Viên thôn phệ. Mà lúc này, Thương Hải Thần Tông chung quanh xuất hiện, hư không xé rách, cũng xuất hiện một số người. Bọn hắn nhìn thấy kia kinh khủng Tiên Ma Lăng Viên, thần sắc đại biến, ánh mắt nhìn về phía đứng tại hư không bên trong bốn đạo thân ảnh. Đó là ai? Bọn hắn diệt Thương Hải Thần Tông. Chương 753, Hắc Ám Đế Quân, Giả Ảnh Mỹ Ma Tộc. Rất nhiều người thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Tô Thần bọn người. Thu nạp một chút Thương Hải Thần Tông tài nguyên, nguyên bản Tô Thần là nghĩ đến nơi này, đem hắn vạn đạo hồn phiên thu nạp một chút thần hoàng cảnh cường giả thần hồn. Dù sao Thương Hải Thần Tông cũng coi là tương đối không tệ thế lực. Thần hoàng cường giả sẽ có không ít, nhưng là không nghĩ tới những người này đều bị kia Thẩm Thương Hải khống chế thần hồn. Dẫn đến hắn không lấy được thần hoàng cảnh cường giả thần hồn, vậy chỉ có thể đem Thương Hải Thần Tông chuyển không. Ngươi đến cùng là ai? Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn cách đó không xa. Trên người người này khí tức, tại thần đế sơ kỳ. Oanh, chỉ là tại hắn lên tiếng sát na. Tại Tô Thần bên cạnh Hám Thiên Khuyết trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng uy áp như là thương khung, nhưng mà xuống. Thân thể của hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng này ép giống như đạn pháo, đụng vào Thương Hải Thần Tông bên trong tông môn. Mặt đất trực tiếp ném ra một cái cự đại hố sâu. Nếu như không phải hắn có thần đế tu vi, cỗ này trọng áp, có thể làm cho hắn thân thể cùng thần hồn tại chỗ nổ tung. Trong lúc nhất thời xuất hiện những người khác, cũng không dám hướng phía bên này mà tới. Thiết Túc Cầu Y thân hình khẽ động, xuất hiện tại Thương Hải Thần Tông bảo khố trước đó, đưa tay một chảo. Xé rách tất cả cấm chế, đem bên trong bảo vật trong nháy mắt cướp bóc trống không. Sau một lát, Tô Thần mang theo ba người rời đi. Bành! Lần này, lúc trước bị oanh kích trên mặt đất tên kia thần đế cường giả, mới dám xông ra hố to. Trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, thân thể bên trên còn có đạo đạo vết rách. Khí tức thật là khủng bố. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vốn là nghĩ đến Thương Hải Thần Tông xuất hiện biến cố, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chút, không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, Thương Hải Thần Tông, đột nhiên tất cả mọi người đột nhiên bỏ mình. Hắn là đã sớm phát giác, dù sao Thẩm Thương Hải vừa chết, bên trong Thương Hải Thần Tông người liền bỏ mình. Tô Thần bọn hắn còn không có trước tiên đến, nhưng là chuyện này hình quá mức quỷ dị, ai cũng không dám trước hiện thân. Biết Tô Thần bọn hắn đến đây, thu lấy Thương Hải Thần Tông đệ tử thi thể, còn muốn động Thương Hải Thần Tông bảo vật, cho nên hắn hiện thân một chút, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương khủng bố như vậy. Chỉ là một người tùy ý bộc phát, thiếu chút nữa lấy mạng của hắn, cho nên hắn liền trốn ở dưới nền đất không ra, chờ đối phương sau khi đi mới dám ra. Ngươi thật sự là dũng mãnh, không muốn sống nữa. Cái này Thương Hải Thần Tông đột nhiên toàn bộ bỏ mình, hẳn là cùng kia Thẩm Thương Hải có quan hệ, trong tông môn người, thần hồn hẳn là đều bị kia Thẩm Thương Hải thôn phệ. Những người kia hẳn là giết Thẩm Thương Hải mới đến Thương Hải Thần Tông. Thẩm Thương Hải chính là cực hạn thần đế cường giả. Có thể giết cực hạn thần đế cường giả, ngươi cũng dám lên tiếng, ngươi may mắn mình bảo đảm một cái mạng đi. Đối phương chỉ là thu lấy bảo vật, địa phương khác không nhúc nhích, chúng ta còn có thể địa phương khác vơ vét một chút. Lúc này xuất hiện tại người kia người trước mặt mở miệng nói. Đúng, đúng, còn có địa phương khác. Người kia sắc mặt khẽ động, cấp tốc hướng phía địa phương khác điều tra. Trong lúc nhất thời vô số thân ảnh tại Thương Hải Thần Tông bên trong vơ vét. Đào ba thước đất, tràng diện kinh người. Đương nhiên, một chút thế lực thì là bắt đầu chiếm cứ Thương Hải Thần Tông chỗ phụ thuộc một chút thế lực. Trong lúc nhất thời, Thương Hải Thần Tông khống chế vực bắt đầu hỗn loạn lên. Bên này, Hắc Ám Vương Đình. Hắc Ám Đế Quân xuất hiện tại lão tổ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn về phía Hắc Ám Đế Quân mở miệng nói, lão tổ, Thương Hải Thần Tông che diệt. Cái gì? Ngươi nói Thương Hải Thần Tông che diệt? Ta Hắc Ám Vương Đình còn không có xuất động, làm sao Thương Hải Thần Tông liền che diệt đâu? Nghe được Hắc Ám Đế Quân, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ thần sắc khẽ giật mình nói, Thẩm Thương Hải bỏ mình, hắn là vụ hồn điện người, mà lại thôn phệ toàn bộ Thương Hải Thần Tông nhân thần hồn. Hắn vừa chết, mặc kệ là ở bên trong Thương Hải Thần Tông người, vẫn là Thương Hải Thần Tông người bên ngoài, toàn bộ bỏ mình trở thành một bộ không hồn thi thể. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói, Thẩm Thương Hải là vụ hồn điện người. Bắc Phương hồn lão, hắn đây là muốn làm cái gì, lừa gạt ta. Hắc Ám Vương Đình lão tổ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Lão tổ, Bắc Phương hồn lão cũng đã chết, Hắc Phượng thần đế, còn có Dạ Thiên Trần, Thác Bạt Hùng, Sáu Tay Ma Quân, bọn hắn đều tại Thập Yển Thành bỏ mình. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian yên tĩnh, chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Vương Đình lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình Đế Quân. Hư Lưu Thiên Thành, Chiến Bạch Y, Kiếm Đế bọn hắn thiết kế mai phục, hẳn là dẫn động Bắc Phương hồn lão xuất thủ. Nhưng là chiến đấu đến cùng là một cái gì tình huống, không ai biết được. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân nói, Thập Yển Thành, Hư Lưu Thiên Thành, cái này Hư Lưu Thiên Thành, đối Thương Lan thần vực, cũng là có ý tưởng. Có ý tứ, bất quá Bắc Phương hồn lão bỏ mình, ngược lại là cho ta một cái cơ hội, phụ hồn điện đại thống lĩnh, ta nghĩ ngươi hội kiến ta. Thương Hải Thần Tông bên kia Hư Lưu Thiên Thành không có chiếm cứ. Hắc Ám Vương Đình lão tổ sau đó nói, không có bọn hắn chỉ là mang đi Thương Hải Thần Tông bảo khố. Chúng ta bây giờ muốn đối Thương Hải Thần Tông địa vực xuất thủ sao? Hắc Ám Vương Đình Đế Quân nói, chỗ kia bây giờ ở vào trong hỗn loạn, chúng ta trước hết không động thủ chờ đợi. Hắc Ám Vương Đình lão tổ khoát tay nói, chờ đợi, phụ tôn đây không phải cơ hội sao? Hắc Ám Vương Đình Đế Quân nói, cũng không nhất định là cơ hội, dựa theo ta làm là được. Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói, kia phụ tôn, ta bước vào tổ cảnh. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân có chút chần chờ nói, tổ cảnh, muốn bước vào, cần tổ cảnh bảo vật trèo trống, ngươi bây giờ liền đánh tốt cơ sở, vực chiến liền muốn bắt đầu, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút tổ thạch. Lại chuẩn bị một chút tài nguyên, nhìn xem ta tự mình tiến đến một chuyến khu vực hạch tâm, nhìn xem có thể hay không trợ giúp ngươi thu hoạch được tổ cảnh bảo vật. Chỉ là ở hạch tâm khu vực thu hoạch được tổ cảnh bảo vật, đến lúc đó liền muốn ký kết một chút khế ước, đối với ngươi mà nói là phúc là họa còn chưa nhất định, còn có chờ ta liên hệ với phụ hồn điện đại thống lĩnh, bọn hắn hẳn là có thể từ trên người hắn hối đoái một chút, hắn yên lặng nhiều như vậy năm tháng, trên thân hẳn là có. Hắc Ám Vương Đình lão tổ trầm giọng nói. Nghe vậy, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân trên mặt xuất hiện một chút vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Sau đó rời khỏi Hắc Ám không gian, xuất hiện tại mình trong cung điện. Cung điện bên trong, Hắc Ám Đế Quân trên mặt vui mừng biến mất không thấy gì nữa. Khu vực hạch tâm hối đoái tổ cảnh bảo vật, không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, còn có kia bảo vật cũng sẽ bị khắc xuống lạc ấn, ta một khi luyện hóa, liền sẽ dung nhập vào ta trong thần hồn, coi như thành tựu tổ cảnh, cũng sẽ nhận chế ước, tuyệt đối không thể dạng này. Hắc ám đế quân trong miệng thì thào nói, tại sao muốn để người khác khống chế đâu? Cùng ta hợp tác, người cùng người phụ tôn chính là đồng nguyên, người thôn phệ hết hắn, người liền có thể lấy hắn vì tổ cảnh bảo vật, một bước bước vào tổ thần cảnh. Đột nhiên một đạo mị hoặc thanh âm tại kia hắc ám vương đình đế quân xuất hiện trước mặt. Theo thanh âm, một tôn vũ mị đến cực điểm thân ảnh xuất hiện tại hắc ám đế quân trước mặt. Xà ảnh ma đế, ngươi xuất hiện ở đây, liền không sợ bị ta vị kia phụ tôn phát giác, nuốt ngươi. Các ngươi giả ảnh mỹ ma tộc, thế nhưng là chúng ta không tệ đồ ăn. Kia hắc ám vương đình đế quân nhìn về phía đối phương nói. Từ đối phương trong miệng, thế nhưng biết được, cái này vũ mị đến cực điểm nữ nhân, đó chính là Thương Lan thần vực bên trong tương đối thần bí giả ảnh mỹ ma tộc. Chương 754, Thiên Kiếm thần vực, ẩn thần kiếm tông. Oanh, tại kia cực ảnh thần đế bộc phát sát na. Kia hắc ám đế quân thần sắc trầm xuống, phẫn nộ quát, ngươi dám nhiễu tâm thần ta, ngươi không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Hắc ám đế quân, ngươi hẳn là tại chỗ chém giết ta, bất quá lấy thực lực của ngươi muốn giết ta, giống như cũng làm không được. Đương nhiên ngươi muốn động thủ, đã sớm động thủ. Ta đề nghị này, thế nhưng là cũng vì ngươi tốt, ngươi cũng biết, ngươi phụ tôn tại sao muốn kiệt lực trợ giúp ngươi bước vào tổ thần cảnh sao. Đó chính là muốn tinh luyện trong cơ thể ngươi, hắc ám cấm lực. Hắn tự thân hắc ám cấm lực trợ giúp hắn đạt tới tổ thần cảnh, bây giờ đã không cách nào trợ giúp hắn lần nữa tăng lên. Hắn phải dùng ngươi hắc ám cấm lực trợ giúp mình tại tổ thần cảnh tăng lên mà thôi. Ngươi không ra tay với hắn, cuối cùng chết thảm liền là chính ngươi. Kia cực ảnh thần đế tiếp tục mở miệng nói, thanh âm bình thản, ngươi im miệng. Bên này hắc ám đế quân gương mặt vặn vẹo, phẫn nộ đảo, nhưng là phẫn nộ của hắn thanh âm cũng không lớn, khí tức cũng không có hướng phía ngoại giới bộc phát. Có thể thấy được hắn đối với trước mặt cái này cực ảnh thần đế là công nhận. Không dám thả thần gào thét, tổ thần cảnh, cái này ngoại vực, có mấy cái có thể bước vào tổ thần cảnh. Nếu như dễ dàng như vậy đạt tới, người nói Thương Lan thần đình đế hậu, nàng không đã sớm có thể bước vào tổ thần cảnh. Cha người tôn năm đó cũng sẽ không đánh lén Thương Lan đế hậu, cướp đoạt kia một chút tổ thạch. Thương Lan thần đình, nội tình chẳng lẽ không sánh bằng các ngươi hắc ám vương đình. Cực ảnh thần đế mở miệng nói, ngươi muốn chết, giờ khắc này, hắc ám đế quân bắt đầu nổi giận. Bàn tay nâng lên. Chụp vào kia cực ảnh thần đế, dưới bàn tay, hình thành vòng xoáy, nhìn như thôn phệ kia cực ảnh thần đế tinh khí. Chỉ là kia cực ảnh thần đế, nhưng không có làm ra bất kỳ phản kháng. Tùy ý kia tinh khí bị thôn phệ, từ từ cực ảnh thần đế biến mất. Hắc ám đế quân, nhìn thẳng vào nội tâm của mình, tin tưởng ngươi sẽ cần ta. Tại thân ảnh kia bị thôn phệ sát na, cực ảnh thần đế thanh âm tiếp tục quanh quẩn trong phòng. Hắc ám thần đế đôi mắt thì là trầm ngưng thâm thúy. Một bên khác, Thương Lan thần đình, Hư Lưu Thiên Thành có cường giả hiện thân, ngoại trừ Phi Bồng thần tướng bên ngoài, còn có hai người. Hai người kia mặc dù tại thần đế đỉnh phong, nhưng lại có thể bộc phát ra cực hạn thần đế chiến lực. Bộc phát cực hạn thần đế chiến lực, tiêu hao lực lượng rất lớn, chỉ là bọn hắn loại này bộc phát nhưng thật giống như có chút không kiêng nể gì cả. Tại Thương Lan đế hậu người sau lưng mở miệng nói, Phi Bồng thần tướng, Chiến Bạch Y, Hư Lưu Thiên Thành, Tô Thần, Thương Lan đế hậu trong miệng thì thào nói, đế hậu, Hư Lưu Thiên Thành ra trận, đối Thương Lan thần vực, chỉ sợ. Không sao, trong vòng trăm năm vực chiến, Thương Lan trong thần vực thế lực càng mạnh càng tốt, Hư Lưu Thiên Thành xuất hiện cũng rất tốt. Kiếm đế, hắn trở về Thiên Kiếm thần vực, Thương Lan đế hậu nói. Đã rời đi, căn cứ kiếm đế tốc độ, hắn cũng đã trở về Thiên Kiếm thần vực bên trong. Ở sau lưng nàng người mở miệng nói. Chỉ là đế hậu, phụ hồn điện từ Thương Hải thần tông chuyện này đến xem, bọn hắn giống như ăn mòn không ít Thương Lan thần vực thế lực. Chỉ sợ so với chúng ta điều tra còn nhiều hơn. Người sau lưng tiếp tục nói. Bây giờ Bắc Phương hồn lão bỏ mình. Những cái kia vụ hồn điện khống chế người, cũng sẽ trung thực một đoạn thời gian. Chỉ là kia Tô Thần là như thế nào giết chết, vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão, trên người hắn xuất hiện kia cỗ ma vân, giống như nghĩa trang, rất không bình thường. Cái này Tô Thần, có lẽ không phải đơn giản Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Thương Lan đế hậu mở miệng nói. Cái kia Tế Vô Hà các nàng đến thần đều sao. Sau đó Thương Lan đế hậu mở miệng nói, đã đến đây, cùng với nàng cùng một chỗ đến đây là Tô Thần một vị khác phu nhân, Yêu Nguyệt. Hai người đều là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tuyệt đối bất phàm, chỉ là kia Yêu Nguyệt tu vi có chút yếu. Ở sau lưng nàng người mở miệng nói, chờ các nàng thu xếp tốt về sau, ta gặp lại gặp Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt. Thương Lan đế hậu nói, Thương Lan đế hậu, đối Hư Lưu Thiên Thành rất xem trọng. Bây giờ nàng muốn đi Tế Vô Hà đường dây này, cùng Tô Thần cùng một tuyến. Bất kể như thế nào, kia Bắc Phương hồn lão đều là chết tại Tô Thần trong tay. Có thể chém giết một vị cực hạn thần đế cường giả. Cái này Tô Thần thủ đoạn kinh khủng. Thiên Kiếm thần vực, Một chỗ hư không xé rách, kiếm đế thân ảnh xuất hiện, đã có mấy ngàn năm chưa từng trở về thiên kiếm thần vực. Tông môn, lần này trở về tông môn, chỉ sợ không có cơ hội lại phỏng đoán vị trí tông chủ. Kiếm đế thầm nghĩ lấy, kiếm đế, ẩn thân kiếm tông, tông chủ người thừa kế có 102, coi như hắn một mực tại Thương Lan thần vực, ẩn thân kiếm tông cũng không có chậm qua tông chủ người thừa kế. Kiếm đế, chính là ẩn thần kiếm tông tương lai tông chủ. Ánh mắt nhìn về phía ẩn thần kiếm tông phương hướng, thân hình khẽ động cấp tốc mà đi. Giờ phút này, ẩn thần kiếm tông, chủ phong, ẩn thần phong, một chỗ đại điện bên trong. Minh kiếm thánh nữ, nơi này là ẩn thần phong, ngươi vì một ngoại nhân, chém giết ẩn thần kiếm tông rơi Trần Phong dự khuyết thánh tử Trần La, phải bị tội gì? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong đại điện vang lên. Thanh âm xuất hiện, trong lúc nhất thời vô số cường giả ánh mắt đều hội tụ mà ra, hình thành kinh khủng uy áp. Tại cái này uy áp trong hành lang, một người mặc váy dài màu lam nhạt nữ tử đang đứng, dung nhan tinh xảo mỹ lệ, trên thân lộ ra một cỗ lạnh lùng kiếm khí. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, kia người mặc váy dài màu lam nhạt nữ tử không có chút nào lui bước chi ý. Ánh mắt nhìn về phía kia người lên tiếng, mà sau lưng nàng đứng đấy một cô gái mặc áo xanh, nữ tử khuôn mặt cũng là tuyệt mỹ, chính là lúc trước thông qua thần kiếm đài, tiến vào thiên kiếm thần vực Lý Thanh Y. Lý Thanh Y mang theo thuần dương kiếm tông người, tiến vào thiên kiếm thần vực. Bởi vì tự mang tông môn tiến vào thiên thần kiếm vực, bọn hắn bị rơi vào thiên kiếm thần vực, thập đại thế lực một trong, ẩn thần kiếm tông, chỗ phụ thuộc thế lực tối cường. Thiên kiếm vương trong triều, Lý Thanh Y tự thân kiếm đạo tư chất bất phàm, tự thân thuần dương kiếm khí. Dẫn động, thiên kiếm vương triều cung phụng một trong, Tử Lam thần đế ưu ái, thu làm thân truyền đệ tử. Tử Lam thần đế, chính là ẩn thần kiếm tông, thập đại phong một trong Minh Nguyệt phong trưởng lão. Minh Nguyệt phong thánh nữ. Thánh nữ chính là Minh Nguyệt phong phong chủ người thừa kế, về phần ẩn thần kiếm tông tông chủ người thừa kế, vậy sẽ không tồn tại. Hoặc là những tông môn khác có, bọn hắn ẩn thần kiếm tông không có. Bởi vì bọn hắn ẩn thần kiếm trưởng thượng tông chủ không có thoái vị, mà tông chủ người thừa kế, chỉ có một cái, tại thiên kiếm thần vực bên trong được xưng là kiếm đế người. Chỉ có chờ đến kiếm đế xưng là ẩn thần kiếm tông tông chủ, mới có tông môn thánh tử thánh nữ, đến tranh đoạt tương lai tông chủ người thừa kế. Thanh Y chính là ta Minh Nguyệt phong Tử Lam trưởng lão đệ tử, sao có thể là người ngoài đâu. Trần La cướp đoạt ta Thanh Y đạt được thuần dương chân tiên quả, ta ngăn cản về sau, hắn còn đánh lén ta, bản thân đáng chết. Kia Minh kiếm thánh nữ lạnh giọng nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ. Lúc trước người nói chuyện bên cạnh còn ngồi một người, người kia thân thể cao gầy, ngồi ngay thẳng, trên thân kiếm ý phun trào, ánh mắt như là tinh thần. Chỉ là mở con mắt ra tản ra băng lãnh hàn ý. Người mặc trắng xanh đan sen hoa mai trường bào, càng lộ ra sâu lạnh, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Minh kiếm thánh nữ, sau đó rơi vào đứng tại Minh kiếm thánh nữ sau lưng Lý Thanh Y, nhíu mày. Mà lúc này, rất nhiều người cũng đều nhìn về phía nam tử kia, nam tử ẩn thần kiếm tông, thứ hai gió lớn, Tử Dương phong thứ nhất thánh tử, đã là Tử Dương phong chủ người thừa kế. Tại ẩn thần kiếm tông, ngoại trừ thứ nhất phong ẩn thần phong bên ngoài không có mặc cho Hà phong thánh tử địa vị cùng so sánh. Hắn chính là rơi Trần Phong dự khuyết thân thể Trần La huynh dài. Chương 755, thăm dò, mục, cuồn cuộn sóng ngầm. Thân đệ, lần này vấn trách cũng là cái này Trần Lạc phát khởi. Lý Thanh Y, thần kiếm đài bên trong dẫn động đến thiên kiếm thần vực người, tông môn thuần dương kiếm tông. Thực lực nhỏ yếu, mới là thần quân hậu kỳ mà thôi. Cũng không thể nói nhỏ yếu. Lý Thanh Y tại thiên kiếm thần vực bên trong tốc độ tăng lên còn rất nhanh, vừa tới thời điểm, vừa mới bước vào thần quân sơ kỳ. Bây giờ ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã bước vào thần quân hậu kỳ. Trên người có một cái rất đặc thù kiếm thú. Đây cũng là kia Tử Lam thần đế thu làm thân truyền đệ tử nguyên nhân. Nghe đồn có thuần dương kiếm thể, chỉ là đáng tiếc thể nội chân âm đã mất đi. Là phụ nữ có chồng, bằng không, với hắn mà nói, là hữu dụng. Người vô dụng, tự nhiên bỏ qua. Đương nhiên, nếu như không cùng Minh kiếm thánh nữ đi được gần, hoặc là ngay tại phía dưới thiên kiếm vương trong triều, cũng sẽ không tiến nhập dạng này vòng xoáy bên trong. Ánh mắt rơi vào trên thân Lý Thanh Y, lại phát hiện Lý Thanh Y thần sắc một mực rất bình thản. Không có bao nhiêu khiếp đảm, sợ hãi. Cái này giống như không phải một cái thần quân hậu kỳ người tài có lạnh nhạt. Chẳng lẽ nàng coi là một cái Tử Lam thần đế cùng cái này Minh kiếm thánh nữ có thể trợ giúp nàng sao? Lúc này, Trần Lạc tâm bên trong ngược lại là nghi hoặc, hắn không có lên tiếng, ánh mắt thì là nhìn về phía nói chuyện lúc trước người. Nói chuyện lúc trước người, người mặc trường bào màu đen, là ẩn thần kiếm tông chấp pháp điện một trưởng lão. Minh kiếm thánh nữ, người nói Lý Thanh Y chính là các ngươi Minh Nguyệt phong đệ tử. Đó chính là các ngươi hai người liên hợp sát hại đồng môn đệ tử, tự nhiên nên trọng phạt. Kia chấp pháp điện trưởng lão mở miệng nói. Chấp pháp trưởng lão, chẳng lẽ người khác muốn giết ta phản kích, còn không được. Muốn nói đồng môn tương tàn, cũng là trước lên, ta chỉ là bị động xuất thủ, thất thủ giết kia Trần La mà thôi. Như vậy, chỉ có thể trách kia Trần La, không biết tự lượng sức mình. Minh kiếm thánh nữ hừ lạnh một tiếng nói, làm càn, ngay một khắc này. Kia chấp pháp điện trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ, cấp tốc quát lớn, vậy liền coi là ngươi bị động phòng ngự, vậy cũng không thể tùy ý tàn sát đồng môn đệ tử. Ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh là đối phương đánh lén ngươi? Kia chấp pháp trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt kiếm thánh đạo. Chúng ta tại sao muốn chứng minh? Minh kiếm thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói. Lúc ấy liền ra tay giết người, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh lưu niệm thạch, có thể chứng minh cũng chỉ có Lý Thanh Y. Thế nhưng là Lý Thanh Y hiện tại giống như nàng trong đại sảnh. Ta có thể chứng minh. Đúng vào lúc này, Lý Thanh Y mở miệng nói. Làm càn, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách. Ngươi cũng là tàn sát đồng môn hung thủ một trong. Oanh, đúng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phía trên thân Lý Thanh Y rơi đi. Lý Thanh Y thân thể bị một cỗ lực lượng va chạm. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Các ngươi làm sao dám như thế? Minh kiếm thánh nữ biến sắc, thân hình cấp tốc đứng tại Lý Thanh Y trước mặt, trên thân một cỗ kiếm ý xông ra, đem cỗ uy áp này trực tiếp xé rách. Nơi này là chấp pháp phong. Kia chấp pháp điện trưởng lão thấy thế, trên thân khí tức bộc phát. Chấn vỡ kiếm ý, một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng tại kia minh kiếm thánh nữ trên thân. Phốc phốc, minh kiếm thánh nữ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Minh kiếm thánh nữ thực lực mạnh hơn Lý Thanh Y rất nhiều, nhưng là tu vi cũng chỉ là tại thần hoàng sơ kỳ. Cùng cái khác các phong thánh nữ thánh tử không có cách nào so nguyên nhân. Nàng là mới trở thành Minh Nguyệt phong thánh nữ mặc dù thời gian rất lâu. Nhưng là Minh Nguyệt phong chủ đưa nàng thu làm đệ tử không bao lâu liền bế quan, nghe đồn ngay tại xung kích cực hạn thần đế cấp độ. Về phần nàng vì cái gì trở thành Minh Nguyệt phong thánh nữ, chính là bởi vì Minh Nguyệt phong chủ chỉ có nàng như thế một người đệ tử. Mà kia Trần Lạc, Tử Dương phong thánh tử, bây giờ thực lực cũng đã tại thần đế trung kỳ, tiếp cận thần đế hậu kỳ. Tử Dương phong chủ càng là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Địa vị bản thân liền cao hơn Minh Nguyệt phong quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì có dạng này một cái thẩm phán nguyên nhân. Các ngươi, bên này Minh kiếm thánh nữ sắc mặt khó coi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương thì là tại lấy thế đè người. Kháng cự nhận tội, tội thêm một bậc, đưa các nàng ép vào tù ma sườn núi. Bên này kia chấp pháp trưởng lão mở miệng nói. Chậm đã, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo màu xanh tím thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Người tới chính là Lý Thanh Y sư tôn, Tử Lam thần đế hậu kỳ tu vi. Diệp trưởng lão, người cứ như vậy tùy ý xử trí ta Minh Nguyệt phong thánh nữ, cùng đệ tử ta, đây có phải hay không là bất công? Tử Lam thần đế thanh âm lạnh lùng, người mặc váy dài màu lam nhạt, trên người có đặc thù đường vân, khí tức lăng lệ bên trong mang theo một loại bình thản. Bên này, ngồi kia Trần Lạc nhìn thấy Tử Lam thần đế, thần sắc hơi động. Kỳ thật lần này, nhằm vào không phải cái gì Lý Thanh Y, mà là nhằm vào Tử Lam thần đế cùng Minh kiếm thánh nữ. Tử Lam trưởng lão, Minh kiếm thánh nữ chém giết ta thân đệ, nơi này có tông môn ảnh lưu niệm thạch, ghi chép, chứng cứ vô cùng xác thực. Tử Lam trưởng lão đây là muốn thiên vị Minh kiếm thánh nữ. Kỳ thật chuyện này cùng ngươi đệ tử, Lý Thanh Y không có quan hệ, Tử Lam trưởng lão, có thể đem, Lý sư muội mang về. Trần Lạc đột nhiên dạng này mở miệng nói, bên này, bên trong đại điện, Lý Thanh Y một mực thần sắc bình tĩnh, giờ khắc này, nàng thần sắc hơi động một chút. Nàng vẫn luôn không có minh bạch, cái này Trần Lạc nhằm vào các nàng là vì cái gì? Cho thân đệ báo thù, chỉ sợ chỉ là một phương diện, về phần một mặt khác nàng không rõ ràng, nhưng là hẳn là tại nhằm vào Minh kiếm thánh nữ. Bây giờ sư tôn của nàng xuất hiện, lại buông tha nàng, đây là muốn châm ngòi các nàng sư đồ cùng Minh kiếm thánh nữ quan hệ trong đó. Nơi này liên quan đến đồ vật, khả năng còn có cái khác. Tính toán cái gì đâu, bất quá có thể làm cho Tử Dương phong thánh tử ra mặt, đằng sau khả năng có Tử Dương phong chủ. Lý Thanh Y nghĩ đến, Lý Thanh Y giờ phút này tâm tính bình tĩnh, bây giờ kiếm các bên kia thực lực đại trướng. Nàng đã được đến tin tức, phong chi ngân thực lực bước vào cực hạn thần đế cảnh chiến lực, kiếm các cũng có. Cho nên nàng mới chấn định như thế, nàng là sẽ không tiến nhập kia tù ma sườn núi. Nghe đồn, nơi đó giam giữ rất nhiều cùng ẩn thần kiếm tông đối địch cường giả, mỗi ngày có vô hình âm sát cương phong ăn mòn thân thể, ở nơi đó chờ lâu một ngày, đều sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Nàng bây giờ thực lực tại thần quân hậu kỳ, bị giam giữ ở nơi đó, tự thân căn cơ nhất định sẽ bị hao tổn. Vì cái gì chỉ có một đoạn này, mà không có cái khác đâu. Phần này ảnh lưu niệm thạch không đủ để trở thành chứng cứ. Tử Lam thần đế mở miệng nói, Tử Lam thần đế, chúng ta chỉ là đạt được một đoạn này ảnh lưu niệm thạch. Không có cái khác chứng minh, Trần La muốn giết Minh kiếm thánh nữ, hoặc là cướp đoạt Lý Thanh Y bảo vật. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, Tử Lam trưởng lão tu vi tại thần đế hậu kỳ, mà hắn tự thân cũng tại thần đế hậu kỳ, đối Tử Lam thần đế, thần sắc cũng không có như vậy nghiêm khắc. Minh kiếm thánh nữ, ngươi nhận tội, tiến đến tù ma sườn núi tiềm tu một tháng, chuyện này, liền đến này kết thúc. Ngươi xem coi thế nào? Lúc này Trần Lạc lần nữa mở miệng nói, Tử Lam trưởng lão, đây chính là kết quả tốt nhất. Kia chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Tử Lam thần đế nói, hừ, tù ma sườn núi, sẽ hư hao minh kiếm thánh nữ căn cơ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà lại ta lần này đến không phải cùng các ngươi thảo luận, ta là tới dẫn các nàng đi. Giờ khắc này, kia Tử Lam trong tay thần đế xuất hiện một viên lệnh bài đằng không mà lên. Oanh, lúc này, một đạo người mặc nữ tử áo trắng xuất hiện trong đại điện. Trên người nữ tử khí tức giống như trên bầu trời minh nguyệt thanh lãnh vô cùng, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời bốn phía khí tức toàn bộ bị áp chế. Minh Nguyệt Phong chủ đang trùng kích cực hạn thần đế, nhưng là giờ phút này nàng bày ra khí tức, tuyệt đối bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Gặp qua Minh Nguyệt Phong chủ, bất quá Minh Nguyệt Phong chủ, làm sao có thể lấy thế đè người. Lúc này Trần Lạc mở miệng, ồn ào, kia Minh Nguyệt Phong chủ hư ảnh lệ uống. Khí tức trên thân càng là biến hóa, kiếm khí cuồn cuộn lan tràn ra, uy áp tứ phương, phảng phất một tôn có 102 thiên địa kiếm đạo cường giả thức tỉnh, trấn áp thương khung, chảm diệt hết thảy. Chương 756, Thần Đế Kiếm THAI, Minh Nguyệt Phong Chủ. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong, tất cả mọi người bị trấn áp, liền ngay cả kia có được thần đế hậu kỳ tu vi chấp pháp trưởng lão cũng không dám động đậy. Giống như một khi động đậy, liền có thể đứng trước kiếm khí tập kích, mà bị tại chỗ chém giết. Minh Nguyệt Phong Chủ, cái này, một số người trong lòng kinh hãi. Cái này quá không chút kiêng kỵ, mà đối mặt nàng Trần Lạc, sắc mặt tái nhợt, chỉ là trên người hắn có một tầng quang mang bao phủ, ngăn cản cỗ uy áp này. Bành, chỉ là trên mặt hắn vừa mới lộ ra vẻ may mắn, lập tức quang mang trực tiếp vỡ nát. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này Minh Nguyệt Phong chủ cường thế bá đạo, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia Trần Lạc, ngươi nhưng còn có nói. Thanh âm lạnh lùng, Minh Nguyệt Phong chủ, ngươi làm sao dám không kiêng nể gì như thế. Trần Lạc chặn lại Minh Nguyệt Phong chủ ánh mắt, mở miệng nói, chỉ là, tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, kia Minh Nguyệt Phong chủ lạnh lùng nhìn về phía kia Trần Lạc, trong đôi mắt hiện ra sát khí lạnh như băng, trong lúc nhất thời Trần Lạc câu nói kế tiếp vậy mà không dám lên tiếng. Hỗn thân khẽ run lên, giống như nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Sắc mặt lộ ra tái nhợt, toàn thân run rẩy một hồi, không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng là rất nhanh, cái này Trần Lạc giống như kịp phản ứng, sắc mặt trở nên kiên nghị. Minh Nguyệt Phong chủ, nơi này là chấp pháp điện, người thân là Minh Nguyệt Phong chủ, làm sao có thể tại chấp pháp điện như thế xúc động, uy áp chấp pháp điện thành viên. Trần Lạc nghiêm nghị nói, nghe vậy, kia xuất hiện thân ảnh, trong đôi mắt sát ý bén nhọn hơn. Bản tọa nhiều năm bế quan, chưa từng xuất thủ, chẳng lẽ bên trong tông môn, đã không ai biết được ta sao? Cũng dám như thế khi nhục ta Minh Nguyệt Phong. Trần Lạc, người dám như thế, vậy bản tọa liền tiễn ngươi lên đường. Kia Minh Nguyệt Phong chủ thanh âm trầm thấp, đột nhiên ở giữa, tại nàng thân ảnh kia bên trong, xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ Minh Nguyệt Phong chủ thân ảnh. Thân ảnh kia ôm một thanh tản ra hàn nguyệt quang trạch trường kiếm. Thần đế kiếm thai, Minh Nguyệt Phong chủ, vậy mà ngưng tụ ra thần đế kiếm thai. Thấy cảnh này, những cái kia trong đại điện, một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp điện trưởng lão cùng cái khác phong chủ người, thần sắc đại biến. Kiếm thai, thiên kiếm thần vực bên trong, một loại kiếm đạo tu hành hệ thống một trong. Có người tu luyện thần niệm, có người tu luyện kiếm thai, có người lấy nhục thân làm kiếm. Đủ loại, thiên kiếm thần vực, thỉnh thoảng liền có người khai phát ra bất đồng kiếm đạo phương pháp tu hành. Kiếm thai, chính là thiên kiếm thần vực nổi danh nhất kiếm đạo hệ thống một trong. Kiếm thai cùng tự thân thuộc về song trọng tu hành, mà lại kiếm thai, so với người tu luyện, có thể lộ ra càng thêm thuần túy. Kiếm thai có thể không tâm tư khác, chỉ một lòng luyện kiếm. Cho nên bộc phát uy lực so với bản tôn còn mạnh hơn. Bản tôn tu hành, bất kể như thế nào đều sẽ bị quấy rầy, cho nên kiếm đạo cường giả, vì để cho tự thân kiếm đạo càng thêm thuần túy, ngưng tụ kiếm thai. Cũng chính là cái gọi là kiếm thứ hai thân. Đương nhiên, muốn ngưng tụ loại này kiếm thai cũng không phải dễ dàng như vậy. Có đôi khi, một khi kiếm thai chịu ảnh hưởng, nhập ma, như vậy bản tôn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cuối cùng tâm ma nhập thể, cả người cũng sẽ điên mất. Nhưng là bây giờ cái này Minh Nguyệt Phong chủ, vậy mà đem kiếm thai tu hành đến thần đế cảnh. Tự thân càng là đạt tới cực hạn thần đế, mười phần kinh khủng, bản tôn tương lai, kiếm thai mà động, như vậy thì sẽ không lưu thủ. Cái này, kia Trần Lạc thánh tử sắc mặt đại biến, Mặc dù hắn thực lực bản thân đã đạt tới thần đế trung kỳ, chiến lực tiếp cận thần đế hậu kỳ, nhưng là cũng không tiếp nổi cái này kiếm thai một kiếm. Mà lại, cái này kiếm thai đã khóa chặt hắn. Ánh mắt nhìn bốn phía. Giờ phút này, chung quanh những cái kia chấp pháp điện trưởng lão, thấy thế, sắc mặt đột nhiên kịch biến, thân thể nhao nhao né tránh, căn bản cũng không dám tới gần kia Trần Lạc. Cực kỳ sợ hãi, tại hắn cách đó không xa chấp pháp trưởng lão, cũng không dám tiến lên, hắn chỉ là so Trần Lạc mạnh một điểm mà thôi. Sư tôn, giờ khắc này, Trần Lạc chỉ có thể mở miệng kêu gọi. Suy, ngay tại hắn kêu cứu sát na, kia ôm Hàn Nguyệt trường kiếm kiếm thai, trường kiếm trong tay trong chốc lát chém ra. Sáng chói kiếm quang, giống như Hàn Nguyệt, chiếu rọi toàn bộ đại điện. Lăng lệ vô cùng kiếm khí, trong nháy mắt chân áp hết thảy. Oanh, ngay một khắc này, chung quanh hư không xé rách. Một con kình thiên đại thủ, trong nháy mắt xuất hiện, đại thủ bắt lấy sáng chói Hàn Nguyệt kiếm khí, đột nhiên hướng phía kia kiếm quang ép đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, bành, kiếm khí cùng bàn tay ầm vang vỡ nát. Mà bên này, một thân ảnh xé rách hư không, từ đó đi ra. Minh Nguyệt sư muội, ngần ấy việc nhỏ, làm gì tức giận đâu. Kia xuất hiện thân ảnh, bàn tay nâng lên, sau đó một nắm, lúc trước hai cỗ va chạm lực lượng, trong chốc lát toàn bộ bị hắn nắm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Gặp qua sư thúc, gặp qua Tử Dương Phong phó phong chủ. Lúc này, bên trong đại điện người nhao nhao hướng phía người tới hành lễ. Tử Dương Phong vì cái gì có thể trở thành thứ hai phong? Đó là bởi vì Tử Dương Phong có hai đại cực hạn thần đế cường giả. Mà có chút phong, không có cực hạn thần đế cường giả. Người tới chính là Tử Dương Phong phó phong chủ Nguyên Tinh Thần, bên ngoài xưng Tinh Thần thần đế. Nguyên sư huynh, người tinh thần luyện kiếm, xem ra đã đem nhục thân tu luyện đến cực hạn. Kia Minh Nguyệt phong chủ nhìn về phía đối phương, đôi mắt lấp lóe mở miệng nói. So ra kém sư muội, cái này kiếm thai. Sư muội bước vào cực hạn thần đế, chính là đáng mừng sự tình, không biết khi nào xuất quan, đến lúc đó, các sư huynh tiến đến chúc mừng. Kia Nguyên Tinh Thần nhìn xem Minh Nguyệt phong chủ đạo. Các ngươi như thế uy hiếp đệ tử ta, như thế hướng ta nổi lên, ta nhưng không chịu nổi các ngươi chúc mừng. Tử Lam, mang người rời đi. Còn có Nguyên sư huynh, các ngươi muốn bên này định đệ tử ta Minh Kiếm Thánh Nữ tội, vậy liền để ẩn thần phong ra người đến phán quyết. Chúng ta đi. Kia Minh Nguyệt phong chủ thân ảnh trong nháy mắt bay vào lệnh bài, rơi vào kia Tử Lam thần đế trong tay. Nguyên phong chủ, cáo từ. Kia Tử Lam thần đế hướng phía Nguyên Tinh Thần sau khi hành lễ, mang người rời đi. Lần này, không có bất kỳ người nào lên tiếng nữa. Mà bên này, lúc trước trợ giúp Trần Lạc xuất thủ, kia Nguyên Tinh Thần thân ảnh cũng biến mất theo, giống như chỉ là đến giúp đỡ Trần Lạc ngăn cản Minh Nguyệt phong chủ công kích mà thôi. Cực hạn thần đế, Minh Nguyệt phong chủ, đây là bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Cùng sư tôn đoán trước, nếu như sư tôn có thể cùng Minh Nguyệt phong chủ song tu, đến lúc đó thực lực tăng lên, có lẽ có thể cùng kiếm đế tranh một chuyến vị trí tông chủ. Vậy kế tiếp, liền sẽ càng có ý tứ. Bên này, thụ thương Trần Lạc nhìn xem biến mất Minh Nguyệt phong chủ thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Trần Lạc thánh tử, chuyện này, lúc này, kia chấp pháp trưởng lão đi vào Trần Lạc thánh tử bên cạnh nói. Minh Nguyệt phong chủ bước vào cực hạn thần đế cấp độ, tạm thời không cách nào cầm xuống Minh Kiếm thánh nữ, chuyện này, tạm thời liền gác lại một chút. Trần Lạc đối tên kia chấp pháp trưởng lão nói. Minh Nguyệt phong chủ đột phá đến cực hạn thần đế cấp độ, tự mình ra mặt, nếu như không phải sư thúc xuất thủ, hắn kém chút bị chém giết. Lại cử động Minh Kiếm thánh nữ, đoán chừng kia Minh Nguyệt phong chủ sẽ không lại cố kỵ. Đến lúc đó ra tay với hắn, hắn có thể ngăn cản không ở. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương lên. Trần Lạc thánh tử, kia Minh Kiếm thánh nữ chúng ta là không cách nào lại động, nhưng là kia Lý Thanh Y lại có thể. Kia thẩm phán chấp pháp điện trưởng lão mở miệng nói. Lý Thanh Y, Trần Lạc khẽ chau mày. Nàng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, có lẽ giết đều không có quan hệ. Chỉ là một cái bị cuốn vào bọn hắn ẩn thần kiếm trong tông bộ tranh đấu con kiến hôi mà thôi. Chương 757, đả thương không nên thương người, chết. Giết nàng cũng vô dụng, ngược lại cho Minh Nguyệt phong chủ lấy cớ, ra tay với chúng ta, đây không phải tốt phương pháp. Trần Lạc lắc đầu nói, hắn coi là cái này chấp pháp trưởng lão muốn ra tay với Lý Thanh Y, cho nên lắc đầu nói. Trần Lạc thánh tử, không phải đối kia Lý Thanh Y xuất thủ, mà là lôi kéo nàng. Kia Lý Thanh Y từ thần kiếm đài đi lên thời điểm, mang theo một cái tông môn. Ta tin tưởng nàng biết ẩn thần kiếm tông tình huống, nhất định sẽ đầu nhập vào thánh tử. Kia chấp pháp trưởng lão mở miệng nói. Vậy liền phiền phức Diệp trưởng lão, có thời gian tiến về ta Tử Dương phòng uống rượu một chén. Trần Lạc đối kia chấp pháp trưởng lão nói. Đối với cái này, hắn đến không quan trọng, có thể có, hiệu quả càng tốt hơn không có cũng không sao. Dù sao là tiểu nhân vật mà thôi, thuộc hạ sẽ mau chóng làm xong sự tình, đến lúc đó nhất định tiến về thánh tử chỗ, cùng thánh tử uống. Kia chấp pháp điện Diệp trưởng lão lập tức nói. Hắn mặc dù là chấp pháp điện trưởng lão, cũng là một thần đế hậu kỳ cường giả. Nhưng là đã sớm đầu nhập vào Tử Dương Phong phong chủ. Có lẽ bên trong thập đại phong, đã có rất nhiều trưởng lão, đều đầu nhập vào Tử Dương Phong phong chủ, Tử Dương thần đế. Mà Trần Lạc chính là Tử Dương phong chủ Tử Dương thần đế đệ tử. Bản thân địa vị liền so với hắn vị trưởng lão này cao, cho nên rất là lấy lòng đối phương. Huống chi, kia trên thân Lý Thanh Y thuần dương kiếm ý, rất không tệ, nếu như có thể đạt được. Với hắn mà nói, cũng là rất không tệ, bởi vì hắn cũng tu luyện là thuần dương kiếm ý. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đại điện bên ngoài, Tử Lam thần đế nhìn xem Lý Thanh Y. Phát hiện Lý Thanh Y thần sắc bình tĩnh, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là vừa mới thụ uy áp tổn thương. Cái khác tâm thần vậy mà chưa lấy được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này trở về nuốt, tu dưỡng một chút liền tốt. Tử Lam thần đế đưa cho Lý Thanh Y một cái bình thuốc nói. Sư tôn, ta không có gì đáng ngại, kia chấp pháp trưởng lão uy áp chính là Minh Kiếm Thánh Nữ, ta chỉ là bị tác động đến. Lý Thanh Y nói, nhưng trong lòng thì hàn ý bắn ra. Cái kia ra tay với nàng chấp pháp trưởng lão, chỉ cần ra ẩn thần kiếm tông, liền sẽ chết. Nhìn xem mình đệ tử, thần sắc ung dung, Tử Lam thần đế không khỏi tán thưởng. Nàng cái này đệ tử, tư chất tài tình đều rất không tệ. Chỉ là tự thân chân âm sói mòn. Nếu không, thành tựu tuyệt đối rất cao. Cũng không biết, Thanh Y vị kia phu quân, rốt cuộc là ai. Có lẽ đã duyên phận đã hết. Dễ dàng cho tinh vực, có thể tiến vào thiên kiếm thần vực, chỉ sợ so với còn khó hơn lên trời. Tử Lam thần đế trong lòng thở dài. Lần này nhiều tạ Minh Kiếm Thánh Nữ. Lý Thanh Y thì là hướng phía Minh Kiếm Thánh Nữ nói cảm ơn. Ngươi là Tử Lam sư thúc đệ tử, cũng là ta Minh Nguyệt Phong người, ta là Minh Nguyệt Phong Thánh Nữ, tự nhiên muốn giữ gìn ngươi. Huống chi, ngươi có thể là thụ ta liên lụy, bọn hắn có thể muốn đối phó người là ta. Ngươi cho rằng có thể xưng hô ta là sư tỷ, ta tên là Rơi Minh Kiếm. Kia Minh Kiếm Thánh Nữ nhìn xem Lý Thanh Y nói. Vậy ta về sau, liền gọi Rơi sư tỷ. Lý Thanh Y mở miệng nói. Minh Kiếm, ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại các nàng vang lên bên tai. Thanh Y sư muội, ta trước hết cáo từ. Minh Kiếm Thánh Nữ hướng phía Lý Thanh Y hành lễ. Minh Kiếm Thánh Nữ, cần tọa trấn Thiên Kiếm Vương Triều, miễn cho đối phương tìm tới chế tài cơ hội của ta, Thanh Y cũng cùng ta trở về Thiên Kiếm Vương Triều, dù sao Thanh Y còn không có nhập ẩn thần kiếm tông môn tịch, không tiện lưu tại trong môn. Tử Lam thần đế mở miệng nói. Tốt, vậy chúng ta như vậy tách ra chờ qua một đoạn thời gian, ta tiến đến Thiên Kiếm Vương hướng tìm Thanh Y sư muội. Kia Minh Kiếm Thánh Nữ cáo từ về sau, cấp tốc hướng phía Minh Nguyệt Phong bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, kia Tử Lam trong tay thần đế xuất hiện một tòa phi thuyền. Hai người tiến vào phi thuyền bên trong, cấp tốc rời đi ẩn thần kiếm tông. Phi thuyền bên trong, sư tôn, giống như không nguyện ý tại trong tông môn ở lâu. Lý Thanh Y nhìn xem Tử Lam thần đế nói. Vâng, bây giờ bên trong tông môn, cuồn cuộn sóng ngầm. Những năm này, ẩn kiếm phong không ra, kiếm đế đại nhân, một mực chưa từng trở về ta ẩn thần kiếm tông. Dẫn đến kia Tử Dương thần đế, đối vị trí tông chủ có tâm tư. Chúng ta phong chủ, năm đó chính là từ kiếm đế đại nhân dạy bảo qua một đoạn thời gian, những năm này, một mực bị nhầm vào. Mà phong chủ đại nhân, bế quan rất ít hiện thân, dẫn đến chúng ta, cũng nhận làm khó dễ. Nếu như không phải biết ngươi xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không đến đây tông môn, cũng sẽ không quấy rầy phong chủ tu hành, lần này phong chủ cũng sẽ không hiện thân. Tử Lam thần đế nói, kiếm đế, vị kia thiên thần kiếm vực bên trong, ngũ đại truyền kỳ một trong. Lý Thanh Y thần sắc khẽ động mở miệng nói. Thiên kiếm thần vực, có ngũ đại truyền kỳ. Trong đó kiếm đế chính là thứ nhất. Thiên kiếm thần vực, có thể được xưng là kiếm đế, chỉ có một người, chính là ẩn thần kiếm tông, Đông Phương Sóc. Những người khác chỉ có thể trở thành thần đế, mà không thể trở thành kiếm đế. Cái này có thể nói là thiên kiếm thần vực lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Nghe đồn, kiếm đế là thiên kiếm thần vực bên trong có khả năng nhất đột phá đến cảnh giới tiếp theo người. Nếu nói như vậy, chúng ta Minh Nguyệt Phong cùng ẩn kiếm phong hẳn là quan hệ rất tốt, bọn hắn làm sao dám như thế khi nhục ta Minh Nguyệt Phong đâu. Lý Thanh Y có chút không rõ. Này chủ yếu là lão tông chủ bế quan. Ẩn kiếm phong phong chủ, 13 năm trước đây vẫn lạc bên ngoài, ẩn kiếm phong cũng bởi vậy ẩn nấp không ra, cho nên mới dạng này. Bất quá phong chủ bây giờ bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Chúng ta cục diện tiếp xuống sẽ rất nhiều. Ngươi cũng không cần tham gia hồ chuyện này. Vẫn là cùng Minh Kiếm Thánh Nữ bất tiếp xúc, miễn cho bị tác động đến. Phía sau ngươi còn có một cái thuần dương kiếm tông đâu, bọn hắn một khi bị tác động đến, sẽ chết vô số. Tử Lam thần đế mở miệng nói. Đệ tử biết được, đệ tử an toàn, sư tôn không cần lo lắng. Lý Thanh Y mở miệng nói. Bây giờ nàng bên này thế nhưng là có cực hạn thần đế cường giả. Nếu quả thật đối nàng động thủ, Như vậy đến lúc đó, kết thúc coi như không tốt thu chàng. Giờ phút này, Ẩn Thần Kiếm Tông, Diệp trưởng lão, Từ Lam Thần Đế mang theo Lý Thanh Y rời đi tông môn, chính tiến về Thiên Kiếm Vương Triều. Một đệ tử đi vào kia lúc trước thẩm phán Lý Thanh Y các nàng vị trưởng lão kia trước mặt nói. Đi rồi sao? Vậy ta cũng muốn xuất phát, hoàn thành chuyện này, có lẽ có thể có được một chút ban thưởng, như vậy, ta có lẽ cũng có thể bước vào thần đế đỉnh phong cảnh giới. Kia Diệp trưởng lão trong miệng thì thào nói. Nói xong đứng dậy, cũng cấp tốc rời đi Ẩn Thần Kiếm Tông. Ẩn Thần Kiếm bên ngoài tông, kia Diệp trưởng lão chân đạp phi kiếm, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, bất quá đột nhiên, ở trước mặt hắn, một thân ảnh đang đứng ở trong hư không, ngăn tại con đường của hắn trước. Phía trước người nào, dám cản bản tọa đường, còn không mau mau tránh ra. Kia Diệp trưởng lão quát chói tai một tiếng, đến đây giết ngươi người. Đứng tại hư không bên trong, thân hình nhất chuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Cái gì? Nghe vậy, kia Diệp trưởng lão thần sắc biến đổi. Giết, chỉ là giờ khắc này. Người kia xuất thủ, trường kiếm trong tay bộc phát, kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Tốc độ cực nhanh, kia Diệp trưởng lão thân thể còn không có kịp phản ứng. Kiếm quang đã xuyên thủng hắn thân thể. Ngươi, vì cái gì? Kia Diệp trưởng lão nhìn về phía người kia, trong miệng hỏi ra câu nói này. Ngươi thương không nên đả thương người, cho nên ngươi chết. Bành, thoại âm rơi xuống lúc, huyết vụ đầy trời nổ tung. Ẩn Thần Kiếm Tông tên này thần đế hậu kỳ trưởng lão, tại chỗ vẫn lạc. Người tới thân hình hóa thành lưu quang tiêu tán vô tung. Giờ phút này, Ẩn Thần Kiếm trong tông, mấy đạo thân ảnh cực nhanh mà ra. Chương 758, Kiếm Đế, Ẩn Thần Kiếm Tông. Đây là Diệp sư đệ tàn hồn khí tức. Vừa mới nơi này người bị giết là Diệp sư đệ, ta sử dụng về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật, nhìn xem nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai giết Diệp sư đệ. Một người mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay phù quang lưu động, từng nét bùa chú bay ra. Bắt đầu ở trong hư không lưu chuyển, từng đạo quang ảnh hiển hiện, lúc trước kia chấp pháp điện Diệp trưởng lão thân ảnh xuất hiện. Nhưng là liền lúc này, một đạo kinh khủng kiếm mang xuyên thấu hết thảy, chung quanh quang ảnh tại trong kiếm mang toàn bộ xoắn nát. Phốc phốc, tên kia thi triển về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật nam tử tại kiếm quang này phía dưới, trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Có thể ảnh hưởng về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật, đối phương tuyệt đối là cực hạn thần đế bên trong kiếm đạo cường giả. Diệp sư đệ làm sao lại đắc tội dạng này người, còn tự thân đến chém giết hắn. Người kia lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chuyện này, vẫn là trước báo cáo Tử Dương phong chủ, chúng ta cùng cực hạn thần đế cường giả chênh lệch quá lớn, không phải chúng ta có thể dò xét. Nói xong muốn dẫn người rời đi. Ẩn Thần Kiếm Tông, bây giờ là giao cho thứ hai phong đang quản lý. Hô, đúng vào lúc này, một đạo lưu quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện gì phát sinh, vì cái gì nơi này vừa mới có một đạo kiếm mang xuất hiện. Thanh âm nhìn về phía đám người trầm giọng nói. Ngươi là ai, ngươi dám hỏi thăm chúng ta? Một người thấy thế nghiêm nghị nói. Chỉ là người kia còn chưa lên tiếng. Ở trước mặt hắn người, một trưởng đem người nói chuyện đánh bay ra ngoài. Gặp qua kiếm đế trưởng giáo. Kia xuất trưởng người lập tức hướng phía người tới khom người nói. Ánh mắt bên trong mang theo nóng bỏng. Kiếm đế, Ẩn Thần Kiếm Tông, tông chủ người thừa kế. Bọn hắn làm Ẩn Thần Kiếm Tông lão nhân, đối với kiếm đế đều là 10 phần sùng bái. Về phần vừa mới người, chính là mới tấn cấp một thần đế sơ kỳ cường giả. Bước vào thần đế cấp không đủ 10 năm, mà những năm này Tử Dương thần đế nắm giữ một chút Ẩn Thần Kiếm Tông đại quyền, dần dần tại suy yếu kiếm đế một chút danh vọng. Thu nạp một chút đệ tử thiên tài, những thiên tài này đệ tử, tại bồi dưỡng bên trong, cũng có người thành tựu bất phàm, bước vào thần đế cảnh. Dù sao, kiếm đế trốn đi thời gian quá dài, bọn hắn chỉ là nghe nói qua kiếm đế người này, nhưng lại chưa từng gặp qua kiếm đế. Kiếm đế, kia bị một trưởng vỗ bên trong người, biến sắc, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện kiếm đế. Đây chính là kiếm đế, Ẩn Thần Kiếm Tông truyền kỳ, cũng là toàn bộ Thiên Kiếm thần vực truyền kỳ. Thành tựu thần đế về sau, bọn hắn cũng biết, muốn đạt tới kiếm đế đê độ cao có bao nhiêu khó. Mặc dù bọn hắn là Tử Dương thần đế bồi dưỡng, nhưng là kiếm đế là bọn hắn không có khả năng đạt tới tình trạng. Tại toàn bộ Ẩn Thần Kiếm Tông, địa vị có thể cùng kiếm đế sánh ngang chỉ có Ẩn Thần Kiếm Tông tông chủ. Mà, Ẩn Thần Kiếm Tông tông chủ, chính là kiếm đế sư tôn. Vì cái gì một mực không có từ vị trí tông chủ bên trên lui ra đến, chính là chờ đợi kiếm đế trở về. Lần này kiếm đế trở về, kiếm đế chính là Ẩn Thần Kiếm Tông tông chủ. Tốt, vừa mới chuyện gì phát sinh, kiếm đế mở miệng nói. Có người tại ta Ẩn Thần Kiếm Tông bên ngoài chém giết ta Ẩn Thần Kiếm Tông người, ta vừa mới thi triển về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật, nhưng lại bị kiếm khí chấn vỡ, người xuất thủ kia là cực hạn thần đế cường giả. Lúc trước thi triển về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật người mở miệng nói. Cực hạn thần đế cường giả. Nghe vậy, kiếm đế khẽ cho mày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới trở về, liền gặp được dạng này sự tình. Thật sao? Kiếm đế khẽ chau mày. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh, nhưng là giờ phút này chung quanh, kia Diệp trưởng lão tàn hồn khí tức đã biến mất, hắn không cách nào bắt giữ, cũng vô pháp thi triển về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật. Ngươi tiếp tục vừa mới thi triển về chỉ riêng ảnh lưu niệm thuật, ta đến trợ lực ngươi một chút. Kiếm đế nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Rõ, trong tay người kia phù văn tiếp tục xuất hiện. Nhưng là giờ khắc này, kiếm quang y nguyên xuất hiện, thấy thế kiếm đế trong lòng bàn tay một đạo kiếm khí tràn vào kia thi pháp thân thể bên trong. Cái kia đạo lưu lại kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là chung quanh nhưng không có xuất hiện hình tượng, mà chỉ là không trọn vẹn xuất hiện một thanh âm. Ngươi thương không nên đả thương người. Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, biến mất theo không thấy. Đả thương không nên đả thương người. Kiếm đế khẽ chau mày. Báo thù tới. Chuyện này, trở về điều tra một chút, đem cái này Diệp trưởng lão tất cả mọi chuyện điều tra một lần, giao cho ẩn thần phong, đến lúc đó ta sẽ đi ẩn thần phong chủ bên kia cầm. Còn có ta còn không có kế thừa vị trí tông chủ, các ngươi tạm thời không nên gọi ta tông chủ. Kiếm đế mở miệng nói. Hắn thần đế chi vị còn chưa chính thức truyền thừa. Kiếm đế đại nhân, chỉ là kiếm đế đại nhân. Ẩn thần phong đã phong sơn, chúng ta không cách nào tiến vào. Tại hắn đối diện người lần nữa mở miệng nói. Ẩn thần phong phong sơn. Kiếm đế thần sắc biến đổi, ẩn thần phong làm sao lại phong sơn đâu. Kiếm đế đại nhân, 13 năm trước đây, ẩn thần phong phong chủ cùng Hắc Hải kiếm quốc đế quân giao thủ, bị Hắc Hải kiếm quốc đế quân chiến bại, sau đó về phong không bao lâu, liền bỏ mình. Ở trước mặt hắn người mở miệng nói. Cái gì? Hắc Hải kiếm quốc đế quân, Hắc Hải thần đế. Hắn coi như đột phá đến cực hạn thần đế, cũng giết không được ẩn thần phong chủ. Kiếm đế trầm giọng nói. Một trận chiến này, chúng ta không rõ ràng, có lẽ trong tông môn mấy lớn phong chủ biết được, lão tông chủ có lẽ cũng hiểu biết. Ở trước mặt hắn nhân đạo. Tốt, ta đã biết, vậy liền trực tiếp đưa đến tông chủ điện. Ta tại tông chủ điện chờ các ngươi. Nói xong kiếm đế thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mặt bọn hắn. Kiếm đế đại nhân, vậy mà trở về thiên kiếm thần vực, trở về ta ẩn thần kiếm tông. Ta nhìn còn ai dám lại cho là ta ẩn thần kiếm tông đã đổi phế. Đi, chúng ta đem tin tức này, cấp tốc cáo cho trong tông môn những người khác. Nói xong mấy người cấp tốc biến mất. Chỉ có cái kia lúc trước bị một trưởng vỗ tổn thương người, đứng tại hư không bên trong, chưa từng cấp tốc rời đi, mà là đem tin tức này cấp tốc truyền cho Tử Dương thần đế. Ẩn thần kiếm tông, thứ hai phong, trong một tòa cung điện. Một người mặc trường bào màu tử kim nam tử trung niên đang đứng trong đại điện, khuôn mặt uy nghiêm, từ khuôn mặt bên trên nhìn. Tuổi tác tại chừng 30, đương nhiên tuổi thật cũng không muốn nói nhiều, người này sắc mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thon dài, thân thể lại thẳng tắp dị thường, ánh mắt càng là lang lệ vô cùng. Tử Dương phong phong chủ, Tử Dương thần đế, tu hành chính là một kiếm hóa Tử Dương, thực lực thâm bất khả chắc, là ẩn thần kiếm tông, bước vào cực hạn thần đế thật lâu tồn tại. Tại bên cạnh hắn, đây là Tử Dương phong thứ hai phong chủ Nguyên tinh thần thần đế. Sư huynh, Minh Nguyệt phong chủ bước vào cực hạn thần đế. Đôi này đại ca tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nguyên tinh thần mở miệng nói, làm sao không phải chuyện tốt đâu, coi như nàng bước vào cực hạn thần đế, tu luyện ra thần đế kiếm thai lại như thế nào. Ta muốn giết nàng y nguyên có thể làm được. Lại nói, lần này chúng ta uy hiếp đệ tử của nàng, kỳ thật chính là muốn biết một chút tu vi của nàng. Thuận tiện chúng ta kế hoạch tiếp theo. Lão tông chủ cũng quá hồ đồ, kiếm đế, đều rời đi ẩn thần kiếm tông bao lâu, chẳng lẽ hắn cả một đời không trở lại. Chúng ta ẩn thần kiếm tông lại không thể có mới tông chủ sao? Thật sự là một cái lão bất tử. Tử Dương thần đế âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh, kiếm đế trở về ẩn thần kiếm tông. Chỉ là hắn vừa dứt lời, tại bên cạnh hắn nguyên tinh thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói. Chương 759, hắn tổn thương ta, cho nên hắn chết. Cái gì? Bên này Tử Dương thần đế nghe vậy, biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói kiếm đế trở về ẩn thần kiếm tông, cái này. Hắn hai mắt có chút không tin nhìn về phía bên cạnh mình sư đệ nguyên tinh thần. Kiếm đế, làm sao lại ở thời điểm này trở về ẩn thần kiếm tông? Diệp trưởng lão tại ẩn thần kiếm tông bên ngoài bị người chém giết. Trong môn người điều tra lúc, kiếm đế giống như chính trở về ẩn thần kiếm tông. Nguyên tinh thần mở miệng nói. Kiếm đế, Tử Dương thần đế nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt, trở nên dữ tợn. Hắn làm sao lại ở thời điểm này trở về? Tử Dương thần đế rất không cam tâm nói. Keng. Đúng vào lúc này, một đạo liệu lượng tiếng chuông tại toàn bộ ẩn thần kiếm tông vang lên. Đây là tông chủ điện tập hợp tất cả đỉnh núi phong chủ thanh âm, coi như bế quan phong chủ, cũng muốn lập tức tiến về tông chủ điện. Nguyên tinh thần nhìn thấy tiếng chuông này nói, kiếm đế, vừa về đến, liền triệu tập chúng ta tiến về tông chủ điện, hắn làm sao không có đi xem lão gia hỏa kia. Tử Dương thần đế sắc mặt khôi phục trầm ổn, nói, đi, chúng ta đi trước tông chủ điện nhìn xem, Sư huynh, kiếm đế mặc dù mạnh, nhưng là những năm này, tu vi của ngươi cũng tại tinh tiến, còn có chính là chúng ta lôi kéo được không ít người, bây giờ ẩn thần kiếm tông, không phải lúc trước ẩn thần kiếm tông. Nguyên tinh thần mở miệng nói, rõ, bây giờ ẩn thần kiếm tông không phải khi đó ẩn thần kiếm tông. Đi, chúng ta đi chiếu cố kiếm đế. Hai người dậm chân đi ra cung điện. Giờ phút này, ẩn thần kiếm tông bên trong, đều đang chăm chú tiếng chuông này, bọn hắn ánh mắt hiếu kỳ, không biết làm sao đột nhiên tông chủ điện xuất hiện dạng này tiếng chuông. Các ngươi biết không, kiếm đế đại nhân trở về ẩn thần kiếm tông. Một người mở miệng nói, kiếm đế, chính là ta ẩn thần kiếm tông truyền kỳ, cũng là chúng ta thiên kiếm thần vực ngũ đại truyền kỳ một trong. Kiếm đế đại nhân không phải tại Thương Lan thần vực sao? Làm sao lại trở về ta ẩn thần kiếm tông? Ta đây cũng không biết, nhưng là kiếm đế đại nhân trở về, ta ẩn thần kiếm tông tân nhiệm tông chủ liền muốn xuất hiện. Tân nhiệm tông chủ, ngươi nói là Tử Dương thần đế muốn trở thành tân nhiệm tông chủ. Lúc này có người ở một bên nói, cái gì Tử Dương phong chủ, kiếm đế đại nhân mới là ẩn thần kiếm tông tân nhiệm tông chủ. Bên này một người bên cạnh nói, Tử Dương phong chủ, là không sai, nhưng là hắn cùng kiếm đế đại nhân vẫn là không có cách nào so, lão tông chủ nói qua chúng ta ẩn thần kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp chỉ có thể là kiếm đế đại nhân. Tử Dương phong chủ không thành được tông chủ, có người ở một bên nói, có kiếm đế đại nhân dẫn đầu chúng ta ẩn thần kiếm tông sẽ chỉ càng mạnh. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên, kiếm đế cung, đây là kiếm đế cung điện, đây chính là kia Diệp trưởng lão một ít chuyện. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, cũng đều ở chỗ này, ngay tại hắn rời đi tông môn trước đó, cùng kia Trần Lạc liên hợp đối phó Minh Nguyệt sư muội đệ tử. Kiếm đế nhìn xem Diệp trưởng lão một ít chuyện nói, đúng vậy, đây là vừa mới phát sinh. Kiếm đế nhìn xem tài liệu trước mặt, sắc mặt có chút khó coi. Uy áp Minh Nguyệt sư muội, Tử Dương sư huynh, nhiều năm như vậy, thủ đoạn của ngươi vẫn là như thế à? Lý Thanh Y, cái này Lý Thanh Y là ai? Kiếm đế ánh mắt có chút ngưng tụ nói, cái này Lý Thanh Y chính là kiếm thần đài dẫn vào đến chúng ta thiên kiếm thần vực, phía sau nàng có một cái Thuần Dương kiếm tông, bây giờ tại chúng ta ẩn thần kiếm tông thuộc hạ thế lực thiên kiếm vương trong triều. Bị Tử Lam trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, tự thân kiếm đạo tư chất bất phàm, tu chính là Thuần Dương kiếm đạo, chỉ là chân âm đã không tại, cho nên hạn mức cao nhất có hạn. Tại hắn phía dưới người trả lời, như vậy sao, nàng là bị liên lụy trong đó, còn tại bên trong chấp pháp điện bị Diệp trưởng lão đả thương. Kiếm đế đột nhiên rất có hứng thú mà hỏi thăm. Phải, tại hắn phía dưới người cấp tốc trả lời. Được rồi, ta biết, người đi điều tra một chút cái này Lý Thanh Y, ta muốn biết nàng hết thảy. Kiếm đế phân phó nói. Rõ, người tới cấp tốc rời đi. Những người này chính là kiếm đế lúc trước tại ẩn thần kiếm tông chế tạo kiếm vệ, chỉ nghe mệnh tại kiếm đế, tại hắn rời đi ẩn thần kiếm tông về sau, một bộ phận người ngủ say, một bộ phận người âm thầm hoạt động. Sư huynh, giống như rất quan tâm cái này Lý Thanh Y. Lúc này, một thân ảnh đi vào đại điện, chính là lúc trước hiển hiện Minh Nguyệt phong chủ, ánh mắt bên trong còn giống như mang theo một tia không dễ dàng phát giác ghen tuông. Minh Nguyệt sư muội của ngươi Tử Lam thần đế thu cái này đệ tử, thật không đơn giản. Không cẩn thận, liên lụy khả năng càng nhiều, kiếm đế mở miệng nói, hắn không có trực tiếp liên hệ Lý Thanh Y, trước hết tra rõ ràng trong đó mấu chốt. Đằng sau lại nhìn làm sao liên hệ, Tô thần thê tử, nếu thật là... Như vậy kia Diệp trưởng lão tuyệt đối là chết bởi Lý Thanh Y bên cạnh người hộ đạo thủ hạ. Chỉ là hắn có chút không rõ, đều phái ra cực hạn thần đế cường giả, vì cái gì, còn muốn nắm hắn chiếu cố. Chẳng lẽ Tô thần biết, mình tại ẩn thần kiếm tông địa vị. Kiếm đế thầm nghĩ, liên lụy rất lớn, nghe vậy, kia Minh Nguyệt phong chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng vậy, ta trở về thiên kiếm thần vực thời điểm, có người nắm ta chiếu cố một chút một cái tên là Lý Thanh Y nữ tử, căn cứ tình huống đến xem. Cái kia Lý Thanh Y, chính là Tử Lam sư muội thu nhận đệ tử. Nắm sư huynh, vậy người này thực lực rất mạnh. Minh Nguyệt phong chủ không khỏi hỏi. Là một người trẻ tuổi, chỉ là phía sau hắn liên lụy thế lực rất là cường đại. Cái này Lý Thanh Y là thê tử của hắn, cái khác ta không rõ ràng, căn cứ ta dò xét, vừa mới chết tại ẩn thần kiếm tông Diệp trưởng lão, hẳn là kia Lý Thanh Y bên cạnh người hộ đạo giết chết. Kiếm đế mở miệng nói. Cái này, sư huynh, kia Diệp trưởng lão bất kể như thế nào đều là ta ẩn thần kiếm tông trưởng lão. Người này không chút kiêng kỵ giết người, chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên gợn sóng. Còn có sư huynh vừa trở về, liền gặp được chuyện này, bọn hắn chỉ sợ cũng phải để sư huynh xử lý việc này, tìm tới người kia. Minh Nguyệt phong chủ thần sắc biến đổi nói, nếu không sư huynh, ngươi để cho ta ra mặt, ta đuổi theo cha người kia, đến lúc đó trách nhiệm cũng trên người ta. Minh Nguyệt phong chủ không khỏi mở miệng nói, ngươi không thể tham dự việc này, những người kia làm việc, rất là quả quyết, ngươi điều tra. Bọn hắn cũng sẽ ra tay với ngươi, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Kiếm đế lập tức lắc đầu nói. Tại trở về thời điểm, Hắn cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác qua, những người kia thực lực rất là kinh khủng, đặc biệt là kia phi bồng thần tướng. Còn có là được, cả người bên cạnh Lý Thanh Y lại có một tôn cực hạn thần đế. Cái này Hư Lưu Thiên Thành tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Đi thôi, bây giờ một số người cũng đã tại tông chủ điện, chúng ta đi thôi. Còn có sư tôn hắn cũng hẳn là hiện thân. Kiếm đế đối Minh Nguyệt Phong chủ đạo. Sau đó hai người thân hình hướng phía kiếm đế ngoài cung mà đi. Bên này, cùng Lý Thanh Y cùng rời đi Tử Lam thần đế, ngay tại trong phi thuyền. Hai người đang uống lấy trà. Cái gì, kiếm đế đại nhân quay trở về, Diệp trưởng lão tên kia tại ẩn thần kiếm tông bên ngoài bị chém giết. Nàng nhìn xem hai người này tin tức, thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó thần sắc biến đổi. Kinh ngạc là kiếm đế trở về. Chấn kinh thì là lúc trước tại chấp pháp điện uy áp bọn hắn Diệp trưởng lão chết rồi, vị kia thế nhưng là cùng với nàng có được giống nhau cảnh giới. Diệp trưởng lão vừa chết, lần này có chút phiền phức. Bọn hắn sợ rằng sẽ hoài nghi đến phong chủ trên thân. Tử Lam thần đế trầm giọng nói. Sư tôn, kiếm đế đại nhân không phải phong chủ sư huynh sao? Hắn hẳn là sẽ đứng tại phong chủ bên này, bọn hắn vu khống không được phong chủ. Lý Thanh Y mở miệng nói. Là vu khống không được. Ta đây không phải sợ kia Diệp trưởng lão là phong chủ giết sao? Không phải, kia Diệp trưởng lão hắn chết, là người khác giết. Lý Thanh Y rất khẳng định nói. Ngươi khẳng định như vậy, giống như biết là ai giết. Tử Lam thần đế trong miệng không khỏi nói như vậy. Hắn thương ta, cho nên hắn chết. Lý Thanh Y lúc này mở miệng nói. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, kia Tử Lam thần đế thần sắc biến đổi, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Y. Nàng cái này đệ tử trò đùa, cũng không tốt. Bất kể như thế nào kia Diệp trưởng lão chính là ẩn thần kiếm tông trưởng lão, tại ẩn thần kiếm tông bên ngoài bị giết. Đây là đối ẩn thần kiếm tông khiêu khích, ngàn vạn không thể nói, cũng không thể bị người khác nghe được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.